Ma pháp sư mạnh nhất trái đất. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc. Sáng sớm tinh mơ, Giang Duy giật lên gõ cửa phòng Anchor. Cậu gõ một lúc lâu, cũng không có người ra mở cửa. Giang Duy giật dán mặt lên cửa phòng, cẩn thận nghe một lúc, sau đó đen mặt tiếp tục gõ. Anchor, cậu ra mở cửa ra cho tôi mau. Tôi nghe được tiếng cậu đi vệ sinh đó. Một lát sau, cửa được mở ra, đứng phía sau cửa là một thiếu niên. Tóc lộn xộn, nhưng vẫn không che được ngũ quan rất bắt mắt, tinh xảo mà rõ ràng. Mặt mày, mũi, môi đều tựa như từ trong game bước ra. Đẹp đến mức làm người ta muốn ngưng thở. Anchor mặc áo ngủ lỏng lẻo, xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt đầy bất mãn. Ổn muốn chết đi được. Giang Duy giật nhìn Anchor mặc áo ngủ lộ ra mảnh vai trắng nõn. Cậu che mắt lại, trong miệng lẩm bẩm, tôi là trai thẳng, tôi là trai thẳng. Ngự tỷ cao giáo tóc đen dài, vất vả giữ vững ý niệm của bản thân. Giang Duy giật lách mình vào cửa phòng Anchor, quơ quơ cái bao ni lông trong tay. Tôi có lòng mua đồ ăn sáng ở dưới lầu lên cho cậu. Có thể khách khí với tôi một tí không? Cảm ơn nha. Anchor nói cho có lệ, sau đó quay người đi đến sofa trong phòng khách rồi ngồi lên. Giang Duy giật nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt tuyệt vọng. Tôi mới không tới có hai ngày mà cậu đã đem phòng làm thành ra vậy. Ma pháp sư cao quý như ta làm sao có thể làm thứ việc nặng nhọc này được. Anchor đem mặt chôn ở sofa ngẩng lên, không cam lòng yếu thế mà phản bác lại. Giang Duy giật cười lạnh, giơ bao ni lông trên tay lên. Vậy chắc ma pháp sư cao quý hẳn là cũng không cần ăn sáng ha. Cậu còn chưa dứt lời, chuyện kỳ quái liền xảy ra. Bao ni lông trong tay Giang Duy giật đột nhiên như bị một đôi bàn tay to vô hình kéo đi, thoát khỏi hai tay cậu. Sau đó lảo đảo lắc lư mà bay trên không trung, giống như một bà cụ đang bước đi tập tễnh, run rẩy bay đến sofa. Hai giây sau, bữa sáng rốt cuộc không chịu được nữa mà rơi xuống đất. Anchor thở phì phò, giống như vừa mới chạy mười mấy km. Mệt quá, mẹ nó, cậu cầm chắc một chút thì chết hả? Giang Duy giật cạn lời bảo. Lúc đầu, Giang Duy giật sẽ còn vì hiện tượng siêu nhiên kỳ dị này mà hưng phấn không thôi. Phảng phất phát hiện ra một mặt khác của thế giới, ảo tưởng rằng chính mình cũng có thể có được loại năng lực ma pháp này. Sau đó lại phát hiện, thực tế lại không có mấy tác dụng, lấy ly nước cũng lao lực. Anchor trong miệng thì là đại ma đạo sư có thể hủy diệt trời đất, nhưng công dụng còn chẳng bằng một cái máy quét rác. Cậu thì biết cái gì? Su Marco, Anchor liếc mắt nhìn cậu. Ma pháp sư tụi ta đều sống như vậy. Vậy cậu bay cho tốt nha. Giang Duy giật nhận mệnh đem bữa sáng đặt lên bàn, sau đó giống như bảo mẫu mà giúp Anchor dọn phòng. Còn không phải tại trái đất của mấy người có quá ít nguyên tố ma pháp, còn ít hơn so với số dư tài khoản ngân hàng của ta. Anchor thở dài, khuôn mặt nhỏ tinh xảo tràn đầy phiền muộn. Thật là hoài niệm đại lục Valsius quá. Nếu người trái đất mà giống như cậu nói thì mới là bất kham. Giang Duy giật nghiêng mắt nhìn cậu. Mà tôi thấy cậu mỗi ngày đều chơi game rất vui. Hôm qua lại chơi game suốt đêm sao? Anchor có sự thừa nhận đối với sản nghiệp game trên trái đất. Về mặt này thì rất là tuyệt. Nếu đạo cụ trong game có thể miễn phí thì càng tốt. Giang Duy giật một bên giống như người hầu thay Anchor dọn phòng, một bên nhớ tới cảnh lần đầu trông thấy Anchor. Cậu gặp Anchor khoảng nửa năm trước tại một triển lãm anime ở địa phương. Giang Duy giật là một nhiếp ảnh gia. Trong nửa năm ở triển lãm anime gặp được Anchor. Ngay lúc đó, tuy Anchor mặc đồ có chút bẩn, nhưng hoa văn ma pháp lại hoa lệ dị thường. Cậu bị một nhóm cosplayer ăn mặc hoa hòe lòe loẹt vây quanh để chụp ảnh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hoang mang không biết phải làm sao. Giang Duy giật đưa ra yêu cầu muốn chụp cho Anchor một bộ ảnh, dùng KFC làm thù lao. Cứ vậy mà hai người kết bạn. Anchor tự bảo bản thân là một đại ma đạo sư đến từ đại lục Valsius. Giang Duy giật cho rằng cậu ta nói giỡn, mãi cho đến khi thấy khoai tây chiên ở trước mặt bay lơ lửng trên không trung. sau đó chọc vào lỗ mũi của mình, mới không thể không tin. Thì ra thật sự có một thế giới ma pháp kỳ ảo hệt như trong cốt truyện game. Dựa theo nguyên tắc nhiệt tình hiếu khách của người trái đất, Giang Duy giật an bài chỗ ở cho Anchor, giúp cậu làm quen với mọi việc trên trái đất. Hai người cũng thật sự trở thành bạn tốt trong khoảng thời gian này. Lúc trước Giang Duy giật ở triển lãm anime trông thấy Anchor đang không biết phải làm sao. Vẻ mặt giống một chú cún đáng thương. Còn tưởng cậu ta thật sự là một thiếu niên đáng yêu giống với vẻ ngoài. Không nghĩ tới qua nửa năm, Anchor dần dần quen với sinh hoạt của người trái đất. Lộ ra bản tính thật. Cái gì mà đại ma đạo sư? Rõ ràng cậu ta là một tiểu quỷ vừa lười vừa ham chơi. Tôi nói, cậu đến trái đất lâu vậy rồi. Cũng nên tìm việc để hòa nhập với xã hội đi. Giang Duy giật đem đống đĩa game hỗn độn trên mặt đất xếp lại. Thuận miệng nói, tôi vẫn đang nghiêm túc làm việc nha. Mỗi ngày tôi đều phải chơi game 10 tiếng. Anchor nói xong cũng cảm thấy chột dạ. Ngài đúng thật là không biết xấu hổ. Chẳng lẽ tôi lại muốn giống cậu? Mỗi ngày phải viết báo cáo đến sáng sớm bán mạng thay cho mấy tên Mago lớn tuổi tai to mặt lớn sao? Anchor tiếp tục bổ đao. Chạm đáy nỗi đau. Bị nhận định là cặn bã của xã hội. Giang Duy giật khóe miệng giật giật. Cậu cũng hơn 200 tuổi rồi. Thế mà còn không biết xấu hổ cứ phì trạch. Phì trạch là kiểu người cứ nhốt mình trong phòng. Tìm niềm vui qua máy tính. Anchor thực tế đã 216 tuổi. Nhưng vẻ bề ngoài của cậu ấy lại trẻ quá mức. Trừ bỏ khuôn mặt có vẻ đẹp tinh xảo. Nhìn qua cứ như là một học sinh cấp 3. Lúc Giang Duy giật dẫn cậu đi làm chứng minh thư. Nhân viên mặt đầy nghi ngờ mà nhìn Anchor. Nhất định không cho làm chứng minh thư. Xin lỗi cậu bạn nhỏ. Chúng tôi cần có giấy khai sinh của cậu mới có thể làm chứng minh nhân dân cho cậu được. Nhân viên nghiêm túc nói. Tôi đã 216 tuổi. Vẻ mặt Anchor cũng rất nghiêm túc. Nhân viên, cậu giống người có bệnh thần kinh hơn á, cậu ấy nói giỡn. Ha ha ha, Giang Duy giật sợ Anchor ở trước mặt mọi người đem nhân viên biến thành chuột. Vội vàng chặn không cho Anchor thi triển phép. Đem cậu từ sảnh lớn kéo ra. Sau đó Anchor biết hầu hết các game đều yêu cầu người trưởng thành mới có thể mua sắm và nạp tiền. Cảm thấy không vui, Giang Duy giật cũng không có biện pháp. Phải nhờ đến quan hệ của người nhà mới có thể giúp Anchor làm một thân phận giả. Tối nay tôi có hẹn với đàn em đi xem phim. Cậu nhớ phải ăn cơm đó. Giang Duy giật giúp Anchor dọn phòng. Dặn dò cậu ta, Anchor mở máy tính ra. Chuẩn bị tiếp tục đánh phó bản chưa xong ngày hôm qua. Nghe được lời của Giang Duy giật, liền có chút tinh thần. Cái gì? Hai người buổi tối muốn quan hệ sao? Giang Duy giật mặt đỏ lên. Cậu nói bậy bạ gì đó? Lão lưu manh, không cần phải thẹn thùng. Vẻ mặt của Anchor vui mừng mà nhìn cậu. Làm trưởng bối của cậu, ta có thể giúp cậu một chút. Giang Duy giật còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy Anchor từ trên sofa ngồi dậy, tay phải kết thành một thế kỳ lạ. Pháp thuật chậm rãi di chuyển trong không khí. Cường hóa tinh lực, cường hóa thân thể, thuật chúc phúc, thuật hoàn dương. Liên tục làm vài thuật chúc phúc, Anchor lại bắt đầu thở hồng hộc. Ha, đã lâu không có đụng đến mấy cái thuật cường hóa cấp thấp vô dụng này. May là không có quên. Giang Duy giật chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Người giống như có vô tận tinh lực. Dù có dọn 10 cái phòng cũng không thành vấn đề. Xem ra cậu cũng không phải là không có chút tác dụng gì. Giang Duy giật ngoài ý muốn cảm nhận được tinh lực của mình khi còn trẻ. Cảm ơn nha. Khi nào về sẽ mời cậu ăn. Đờ mờ. Giang Duy giật đột nhiên cảm thấy thân thể giống như có chỗ đó nào không đúng. Kéo quần ra liếc mắt xem bên trong một cái. Phát ra một tiếng đậu má rung động đất trời. Sao vậy? Cậu không hài lòng sao? Vẻ mặt Anchor tràn ngập nghi hoặc. Đây là thứ tốt nhất ta có thể làm ở trình độ hiện tại. Cút, cậu mau biến tôi trở lại như cũ nhanh. Giang Duy giật đỏ mặt. Chỉ vào Anchor. Tức đến mức không nói liền mạch được. Cậu muốn tôi dọa em ấy chạy mất sao? Kích cỡ này sẽ làm ra mạng người đó. Mặt Anchor đầy đáng tiếc mà đem ma lực thu trở về. Phiền ghê. Nhìn thấy bộ dạng bản thân bình thường lại, Giang Duy giật thở phào một hơi. Thấy Anchor bày ra vẻ cậu thật khó hầu hạ, liền giận sôi máu, nắm tay siết chặt nửa ngày lại buông lỏng, nghĩ đánh không lại tôi nhịn cái khẩu khí này. Tóm lại tối nay cậu tự kêu cơm hộp. Giang Duy giật không yên tâm mà dặn dò. Biết rồi, Anchor nhìn chằm chằm máy tính. Hôm nay ta nhất định phải qua ải này. Đi ra phía trước cửa, Giang Duy giật giống như chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu lại, nói với Anchor đang ngồi trên sofa. Đúng rồi, tôi nhớ ra có một công việc đặc biệt hợp với cậu. Anchor ngẩng đầu, bác sĩ chuyên trị bệnh liệt dương hả? Giang Duy giật nắm chặt nắm tay lại. Không phải việc này, hòa hoãn lại khẩu khí. Giang Duy giật ở trong lòng mặc niệm. Không tức giận, kẻo lại sinh bệnh. Một bên lại nói, cậu có biết Vĩnh Hằng không? Không biết, Anchor lắc đầu, ít chơi game lại, lên mạng nhiều hơn đi. Giang Duy giật hận không thể rèn sắt thành thép nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục giải thích. Công ty game lớn nhất thế giới vừa mới cho ra mắt một tựa game thực tế ảo. Hiện tại rất hot, hình như sắp ra bản beta. Cậu có thể lên mạng tra một chút. Bản beta, phiên bản test của game. Việc này với công việc có liên quan gì? Đương nhiên là việc làm người chơi chứ sao? Không phải cậu thích chơi game sao? Giang Duy giật nói, Vĩnh Hằng được nói như là một thế giới thật sự. Là một đại lục có kiếm cùng ma pháp. Đối với ma pháp sư chính thống như cậu mà nói hẳn là không khó để chơi mà nhỉ. Chỉ cần hơi chú tâm một chút, cậu có thể mang người khác vượt qua phó bản hay bán trang bị gì đó. Cũng thể kiếm được không ít tiền đó. Đại lục có kiếm cùng với ma pháp. Anchor sửng sốt một lát, lâm vào trầm tư. Tóm lại, cậu có gì không hiểu thì lên mạng tra đi. Giang Duy giật thuận tay giữ cửa nhặt một bao rác. Đàn em còn đang đợi. Tôi đi trước đây. Cậu ở nhà ngoan giùm tôi cái. Cách chương.